Đào Vĩnh Xuân nhanh chóng chạy tới một bên lượm kỳ lân thương của hắn về, biết đây là trọng bảo, không ném bỏ được. Miêu Nghị sắc mặt trắng bạch lại như không có lực phất tay áo. Những vật khác cũng không được lãng phí, đây là những thứ lão tử dùng mệnh để đổi lấy, ném đi sẽ bị trời đánh đó, tiện nghi cho hai tên quỷ nghèo các ngươi rồi vậy. Tốc độ nhanh lên một chút, chờ lát có người đến thì phiền toái to đấy. Cái này có thể có. Hai người đặt hắn xuống, nhanh chóng chạy tới chung quanh thu dọn chiến trường, vừa sợ vừa lộ ra vẻ hưng phấn, phát hiện mỗi lần đụng đến Miêu Nghị thì có nguy hiểm, nhưng mà mỗi lần vừa đụng đến người này lại dễ dàng phát tài, thật là vừa yêu vừa hận a. Phát chúc của Hoành Tài xong trở về, hai người vác Miêu Nghị lên, bị quân tử bổ nhào xuống đất, phá vỡ một con đường cát, mấy người chui vào trong lòng đất xong lập tức nơi này không có bóng người, cửa động bị lập tức bị cát chảy xuống chôn vùi.